Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Bạch Sách ta đến chiến một trận a. A, vọng. Bạch Sách khẽ giật mình, vô ý thức nói, bất quá này mới vừa nói xong, Bạch Sách liền ý thức được không đúng, này bên cạnh còn có người đâu. Bất quá, hiển nhiên này tam đại tôn hoàng tâm tư hoàn toàn không trên người Bạch Sách. Này tam đại tôn hoàng đồng thời kinh ngạc nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Phía trên, Bạch Sách cũng lập tức nhìn lại, mà quái vật khổng lồ này, muốn Bạch Sách đến xem, đó chính là dị thú. Giống như dị thú cái chủng loại kia mềm oạt, sền sệt, om op cồng kềnh thân thể. Cái này dị thú không biết cao bao nhiêu, bao dài, dù sao là một cái cự đại trùng hình dị thú. Cái này dị thú cái kia tại hố to bên trong thân thể không biết dài bao nhiêu. Nhưng là quang sông tới này một tiết, liền khoảng chừng 100 mét, Liệt Thanh hiện tại mộng, ngẩng đầu nhìn xem không trung đầu này cùng Ngô Công to lớn dị thú. Này dị thú đầu chỗ nào? Còn có thể loáng thoáng nhìn thấy La Tu một điểm bộ dáng. Hiện trường người nhìn xem vật này cũng hoàn toàn ngốc trệ. Mọi người tự nhiên biết đây là vật gì. Dù sao mọi người đến Vũ Linh Đại Lục, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì dị thú mới tới. Chỉ bất quá, cái này dị thú là La Tu biến hóa mà đến. Cái kia La Tu biến hóa mà thành dị thú. Mặc dù có La Tu một điểm bộ dáng, nhưng là cái kia yết hầu địa phương lại chỉ có thể phát ra loại kia lộc cộc khó nghe thanh âm. Loại này quen thuộc tạo hình, còn có loại này thanh âm quen thuộc, Bạch Sách có thể 100% xác định đây chính là dị thú. Chỉ bất quá Hồng Sùng vừa rồi nói vọng là có ý gì, nhưng là hiện tại bên cạnh còn có tam đại tôn hoàng, Bạch Sách cũng không tốt trực tiếp hỏi, nhưng Hồng Sùng cũng biết Bạch Sách không tốt lên tiếng, liền trực tiếp tại Bạch Sách bên tai nói ra, vừa rồi một sát na kia, ta cảm thấy vọng tồn tại, bất quá, hiện tại, vọng đã biến mất, ngoặc kép, Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên suy nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi thành kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ là, mà cũng vào lúc này, Hồng Sùng thanh âm tại Bạch Sách bên tai nói, không sai, Vũ Linh Đại Lục những cái kia dị thú, hẳn là toàn bộ đều cùng vọng có quan hệ. Chỉ cần này vọng tại Vũ Linh Đại Lục một ngày, Vũ Linh Đại Lục liền một ngày không được an bình. Bạch Sách nhíu mày, này thật đúng là phiền phức đâu. Bất quá, cũng tại lúc này, Hồng Sùng có chút thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng cũng coi là một tin tức tốt, tối thiểu nhất đã chứng minh vọng vẫn là tại Vũ Linh Đại Lục. Người lần này Bắc Lam Thịnh Điển kết thúc về sau, liền tranh thủ thời gian mang theo Ngân Siêu đi bắt vọng đi. Bằng không, chờ đến Xích Hồng hạm đội người đến về sau, vọng lại không giải quyết được. Đây chính là hai mặt thụ địch. Bạch Sách khẽ gật đầu. Này cùng Xích Hồng hạm đội cũng không có gì quan hệ. Này vọng nhiều tồn tại một ngày, liền sẽ xuất hiện rất nhiều dị thú. Đến lúc đó Vũ Linh Đại Lục liền có rất nhiều người vô tội mất mạng. Trước kia không biết chuyện ra sao, không có cách nào giải quyết. Hiện tại biết, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian giải quyết. Lúc này luận võ đài nơi nào tình huống, không cho phép Bạch Sách nghĩ nhiều như vậy. Cái kia La Tu tại gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Thanh sau khi thân thể khổng lồ kia đột nhiên hướng phía Liệt Thanh vọt tới, mà lần này La Tu thực lực liền khác biệt dĩ vãng. Đồng thời, Bạch Sách gặp nhiều như vậy dị thú, cũng biết một chuyện chính là này biến thành dị thú về sau, thực lực lại so với phía trước tăng cường rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu Bạch Sách đang đánh cược phường bên trong nhìn thấy lão đầu kia. Từ một cái gì cũng không phải người bình thường biến thành người tu luyện. Tại đến Bạch Sách phía trước nhìn thấy Long Thục Tu Đức, Từ lúc mới bắt đầu, cửu tinh hoàng vũ linh biến thành chí ít đỉnh phong hồng vũ linh thực lực. Hiện tại lần này La Tu mới vừa rồi là đỉnh phong hồng vũ linh. Hiện tại tối thiểu nhất tinh tông vũ linh. Liệt Thanh khi nhìn đến cái kia đột nhiên hướng phía tự mình vọt tới La Tu về sau, cắn răng một cái, cũng không dám náo loạn, bởi vì Liệt Thanh cũng cảm nhận được cái kia một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác áp bách. Lúc này, trên tay Vương Vũ Linh chiến đao xuất hiện, chỉ bất quá, ngay tại cái kia La Tu lập tức sẽ vọt tới Liệt Thanh trước mặt. Liệt Thanh cũng lập tức sẽ một đao đánh xuống thời điểm. Đột nhiên, này La Tu thân thể dừng lại, lúc này ở nhìn cái kia La Tu thân thể, đã bị hoàn toàn ghim chặt, là một thanh lóe ra điện quang roi, này trường tiên siết khẩn kia La Tu to lớn thân thể. Để La Tu cái kia cồng kềnh, sền sệt thân thể, hướng ra phía ngoài tràn ra tới rất nhiều thịt mỡ, mà này ngân sắc trường tiên, liền chính là Bắc Lam Thanh Tuyết. Không biết lúc nào, Tam Đại Tôn Hoàng đã xuất hiện ở không trung. Cái kia ghim chặt La Tu to lớn thân thể Bắc Lam Thanh Tuyết. Đang run lên một chút về sau, cắn răng hướng về phía một bên Hạo Thần Tôn Hoàng cùng Viêm Long Tôn Hoàng nói. Thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn đến đỉnh phong tông vũ linh trình độ. Bạch Sách nghe được câu này không có gì phản ứng. Quả nhiên. Này biến thành dị thú về sau, thực lực chính là đột nhiên tăng mạnh mạnh mẽ. Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng không nói chuyện. Một giây sau, hai người đồng thời xuất thủ. Hai đạo kim quang hướng phía cái kia bị ghim ở không thể động đậy La Tu vọt tới. Hai đạo kim quang tại bắn vào La Tu thân thể nội sau, giống như Anchaman đánh quái thú. Này La Tu thân thể trực tiếp ầm ầm nổ tung. La Tu thân thể nổ tung mủ dịch đều dội tại những người xem kia trên ghế. Bạch Sách nhìn xem một màn này ngược lại không làm sao kinh ngạc. Dù sao nói cho cùng, Tam Đại Tôn Hoàng chính là Tam Đại Tôn Hoàng. Chính Tông Tôn Vũ Linh siêu cấp cường giả. Đừng nói ba người, liền xem như một người, đều có thể một chiêu dây mất. Bất quá. Hiện tại để Bạch Sách có chút phát sầu chính là, cái kia vọng thật đúng là phiền phức đâu, xem ra trở về phải thật tốt cùng Hồng Sùng đo một cái. Tại kỹ càng hỏi một chút vọng sự tình mới tốt, ban đêm, Bạch Sách cùng Liệt Thanh đã về tới tuyển thủ cao ốc gian phòng bên trong. Hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bởi vì lần này buổi trưa sự tình làm xong về sau. Bữa tiệc cũng hủy bỏ, Tam Đại Tôn Hoàng phải thật tốt công việc, Bạch Sách cũng liền cùng chính Liệt Thanh trở về. Bạch Sách hiện tại chủ yếu là cũng nghĩ cùng Hồng Sùng tìm một chỗ không người trò chuyện chút. Thuận tiện đang hỏi một chút Liệt Thanh liên quan tới thánh tính sự tình. Mà Liệt Thanh hiện tại thì là ngồi tại Bạch Sách đối diện. Cau mày nhanh chóng loay hoay trên tay tấm phẳng máy tính. Một bên loay hoay, Liệt Thanh vừa có chút bực bội nói, ca, ta cuối cùng hiểu ngươi phía trước vì sao không thích quá gây cho người chú ý, đây con mẹ nó tất. Cả đều là một bang nửa người nửa ngợm, cũng không nhận ra thế lực, nhất định phải cùng ta gặp một lần. Phiền muốn chết, Bạch Sách nhếch miệng nói, ngươi không nhìn không được sao? Không được, a, không nhìn tin tức chỗ nào một mực có cái chưa đọc. Khó chịu chết rồi, Liệt Thanh quệt miệng, im lặng nói, Bạch Sách có chút im lặng, không đang nói cái này, mà là tò mò nhìn Liệt Thanh nói, ngươi cái kia thánh tính, thật là ngủ một giấc về sau liền có rồi. Liệt Thanh ngẩng đầu nhìn Bạch Sách gật đầu nói, đúng vậy a, chính ta cũng không biết chuyện ra sao, nghe được cái này trả lời chắc chắn, Bạch Sách nhếch miệng. Này thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Bất quá, còn không đợi Bạch Sách nói cái gì. Liệt Thanh đột nhiên lại nhìn qua Bạch Sách nói. Ca, thánh tính, thật sự có mạnh như vậy sao? Có lẽ vậy, dù sao Tam Đại Tôn Hoàng lúc ấy chính là như vậy nói. Bạch Sách cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, có thánh tính về sau, liền có thể đột phá nhân loại giới hạn. Lại nói tiếp, mạnh không mạnh, trước ngươi không đều là cảm nhận được à, cái kia phía trước nếu là không có cái này thánh tính, Liệt Thanh sớm đã bị La Tu đập chết, loại thực lực đó, liền xem như Bạch Sách đều nhìn mà than thở. Mà Liệt Thanh đang trầm mặc sau khi, đột nhiên nhấc đầu mục quang lấp lánh nhìn qua Bạch Sách. Một mặt cuồng nhiệt nói, ca, cái gì? Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Liệt Thanh, để chiến đấu một trận đi. Ngoặc kép, hôm nay ba canh hoàn tất, còn thiếu chương 84. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.